Vu Thần Kỳ, chương 1776, lột xác khó khăn, góc truyện audio.com, lương trừ lộn xộn, vô số quý tộc ngu tộc còn đang vì quyền thế và ích lợi tranh qua cướp lại, vô số quý tộc gia tộc càng ngầm xuống tay ám toán lẫn nhau, đều vì quyền thế và ích lợi đánh giết tới mức máu chảy thành sông. Đêm mỗi ngày, trong thành Lương Trừ sẽ luôn có thêm nhiều thi thể mới mẻ, hoặc là có nhiều người sẽ lặng yên không một tiếng động bốc hơi khỏi nhân gian, nhờ phúc tư mật pháp điển, không bị phát hiện thì chưa từng tồn tại, mọi người đối với các thi thể đó coi như không thấy, chỉ là thời điểm ngầm xuống tay càng thêm tàn nhẫn hơn vài phần. Đến lúc này, quý tộc ngu tộc bình thường đã không dám tới gần Lương Trừ thành, chỉ có các dị tộc vô luận thực lực cá nhân hay là thế lực gia tộc đều rất mạnh, mới có lá gan rêu rao khắp nơi ở Lương Trừ thành. Thủ đoạn cạnh tranh hung hiểm tàn nhẫn như sóng lớn cuốn cắt đi, đã đem những người không đủ thực lực hoặc là dũng khí từ trong trò chơi này bài xích ra ngoài. Ngoài thành, một tòa trang viên diện tích không lớn, chủ nhân ban đầu đã không biết nằm ở trong cái hố đất băng lạnh ẩm ướt nào, chiến sĩ gia tộc kết đội đóng ở các nơi yếu hại của trang viên, ánh mắt lạnh lẽo cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Ngoài trang viên là một quân doanh diện tích cực lớn, vô số sinh vật hình người thân thể do cấu kiện kim loại tinh vi tạo thành lui tới ở trong doanh địa thân thể nặng nề ép ra trên mặt đất từng cái hố to. Trong một tòa pháo đài tinh xảo chính giữa trang viên, một nam tử ngu tộc làn da tỏa ra hào quang kim loại mơ hồ ngồi ở trên một cái ngai báu đúc từ hợp kim, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn kịch liệt nhảy lên, vô số luồng u quang năm màu từ trong con mắt dựng thẳng uốn lượn chảy ra chậm rãi đâm vào trong hai con mắt trái phải của hắn. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán nam tử ngu tộc này nhỏ xuống. Thân thể hắn khẽ run lên, một năng lượng dao động kỳ dị không ngừng từ con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn khuếch tán ra. Luồng lực lượng này cực kỳ cường đại mà tà dị, đồ gia dụng cùng vật phẩm trang trí khác trong phòng khẽ run lên, đã có hơn phân nửa đồ gia dụng lặng yên không một tiếng động từ bằng gỗ biến thành tính chất kim loại. Mấy chục quý tộc ngu tộc thật cẩn thận đứng ở trong góc tường căn phòng, vừa lo lắng vừa kinh hỉ nhìn con mắt tỏa hào quang của nam tử ngu tộc này. Bí bảo phòng ngự đi kèm trên người bọn họ tàn mát ra u quang mờ nhạt, đau khổ ngăn cản năng lượng dao động con mắt dựng thẳng ở mi tâm nam tử ngu tộc khuếch tán ra. Một thanh niên ngu tộc hai tay nắm chặt nắm tay, nhìn chằm chằm một quầng hào quang mê ly nhiều màu kia trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm nam tử ngu tộc không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Thành công, nhất định phải thành công. Phụ thân, người chỉ cần thành công ta, kêu đau đớn, ô, một tiếng, nam tử ngu tộc há mồm nôn ra một ngụm máu. Huyết tương nóng hầm hập thời điểm vừa mới phun ra còn là chất lỏng, thời điểm rơi xuống đất đã biến thành một khối hợp kim năm màu sặc sỡ. Cục máu nhảy lên vài cái, đinh đinh đang đang trên mặt đất, nam tử ngu tộc mở bừng mắt trong con mắt trái phải một luồng hàn quang lạnh lẽo như đao chợt lóe rồi biến mất. Phụ thân, thanh niên ngu tộc vừa rồi sốt ruột không chờ nổi đạp về phía trước một bước. Nam tử ngu tộc co mày trầm mặc hồi lâu, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn hào quang lưu chuyển, hắn đột nhiên hướng một cái giá ở góc phòng chỉ một cái đỉnh ngọc vuông bốn chân. Góc truyện audio.com, trang trí trên đó vang lên, đinh, một tiếng, từ tính chất bạch ngọc chuyển hóa thành vàng ròng. Ngài thành công rồi, thanh niên ngu tộc vội vàng truy hỏi một tiếng. Thành công, nam tử ngu tộc đưa tay sờ sờ con mắt dựng thẳng ở mi tâm. Hắn co mày trầm mặc một phen, chậm rãi gật gật đầu. Từ nay về sau ta có thể tự xưng là ngu hốt. Lực lượng của ta đã triệt để hoàn thành chuyển biến, máu của ta, cốt tủy của ta, mỗi một bộ phận của cơ thể ta, đều tràn ngập khí tức pháp tắc bản nhiên thế giới. Nhưng, thật bởi vì, huyết mạch gia tộc chúng ta quá thấp hèn sao? Nam tử ngu hốt vuốt ve con mắt dựng thẳng ở mi tâm tràn đầy màu sắc có chút buồn rầu thở dài một hơi. Linh hồn lột xác thất bại rồi, là vì ta ở bàn cổ thế giới. Hay là chúng ta tộc nhân các hạ đẳng gia tộc thật sự giống như bọn họ nói, phải hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, để linh hồn lột xác thăng hoa, nhất định phải mượn dùng. Bàn ngu thánh huyết, thanh niên ngu tộc thật cẩn thận nhìn ngu hốt, phụ thân, bàn ngu thánh huyết kia chỉ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Ngu hốt đứng dậy, hắn đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ bằng gỗ, nhìn về phía quân doanh ngoài trang viên diện tích rộng lớn, nhìn về phía các sinh vật hình người màu sắc khác nhau, do các loại cấu kiện kim loại khác nhau tạo thành. Bản nhiên thế giới là một thế giới thần kỳ, thế giới đó bị lực lượng kim loại triệt để thống trị, cư dân dân bản xứ thế giới chính là các sinh vật kim loại thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh người. Càng mê người hơn là thế giới này sản xuất nhiều các loại quặng kim loại quý hiếm, trong đó thậm chí không thiếu tiên thiên tài liệu chân quý vô cùng, đỉnh cấp tài liệu có thể đúc tiên thiên linh bảo. Như thế có thể biết giá trị của bản nhiên thế giới, chiếm cứ bản nhiên thế giới, ngu hốt gia tộc nhất định tiền đồ vô lượng. Bản thân Ngu Hốt tư chất cũng rất khá, ở dưới hắn thống soái, gia tộc hắn chỉ dùng ngắn ngủn hơn vạn năm thời gian, đã hoàn thành chinh phục đối với bản nhiên thế giới, hắn càng thành công tiếp xúc đến đại đạo bổn nguyên của bản nhiên thế giới, lĩnh ngộ một tia pháp tắc căn bản của bản nhiên thế giới. Lực lượng của hắn đã có thể khiến ngoại vật kim loại hóa, đã có thể khống chế tất cả tạo vật kim loại bên người, thân thể hắn đã lột xác hoàn thành, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, hắn có thể tự động có được danh hiệu Ngu. Nhưng mi tâm đo mâu chưa lột xác thăng hoa mà nói, linh hồn quan trọng nhất không thể hoàn thành lột xác. Tam nhật cửu nguyệt chí cao tại thượng, tuy ở sau khi ta chết để linh hồn của ta thành một bộ phận của các ngươi là vinh quang chí cao, nhưng ta vì sao không theo đuổi sinh mệnh vĩnh hằng chứ? Chỉ cần, nâng tay sờ sờ con mắt dựng thẳng ở mi tâm, Ngu Hốt nghiến răng hừ lạnh nói. Mượn dùng bản Ngu Thánh huyết ta quả thực có thể trực tiếp hoàn thành lột xác linh hồn. Nhưng, các ngươi biết điều kiện của bọn họ. Muốn từ trên tay các gia tộc nắm giữ bản Ngu Thánh huyết kia thu hoạch một chút bản Ngu Thánh huyết giúp hóa đi con mắt dựng thẳng ở mi tâm, để linh hồn triệt để thăng hoa, liền ý nghĩa Ngu Hốt phải hướng đỉnh cấp đại gia tộc nào đó hoàn toàn buông ra bản nhiên thế giới, đem tất cả tin tức về thế giới này triển lãm cho bọn họ. Từ nay về sau bản nhiên thế giới cũng sẽ giống với toàn bộ thực dân thế giới khác, trở thành đối tượng đại gia tộc nào đó tùy ý cướp đoạt áp bức. Bọn họ sẽ lấy đi bao nhiêu lời? Cốc truyện audio.com, tích từ bản nhiên thế giới. 99%, 98%, hoặc là hơi không tham lam cho lắm, dựa theo tỷ lệ ưu đãi nhất 95%, lấy đi 95% tiền lời hàng năm của bản nhiên thế giới. Chỉ vì một giọt bản Ngu Thánh huyết, phải bán ra thế giới toàn bộ gia tộc vất vả vạn năm chinh phục. Có lẽ ta phải đi tìm Ngu Mông, điều kiện hắn đưa ra tựa như rất khá, Ngu Hốt chép miệng một cái. Các ngươi thấy thế nào? Vì độc chiếm lợi ích của bản nhiên thế giới, chúng ta tựa như quả thực cần một ít minh hữu. Ngu Hốt tựa như là đang cổ vũ cho bản thân, hắn lẩm bẩm. Ở trước hôm nay, ta không dám kết minh với đám người Ngu Mông, là sợ bị bọn họ nuốt chừng. Nhưng hiện tại ta có được lực lượng đối thoại ngang hàng với bọn họ, như vậy tại sao lại không chứ? Một khắc đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi trang viên, hướng phía quân doanh của Ngu Mông lao nhanh đi. Cách chương.